තින දෝසානි චෙත්තානි මෝහ දෝසා අයං පජා තස්මාහි විත මොහේසු දින්නම් හෝති මහඵලං. Weeds are the bane of fields. Delusion is the bane of mankind. Hence, what is given to those reap of craving yields abundant fruit. Pháp Cú câu 358. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.